Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1425 trấn áp tàn niệm, chương 1425 tạo hóa phân thân thuật. Đối mặt đánh úp lại cắn nuốt người khổng lồ phân thân. Nguyên tiêu thanh âm từ tạo hóa ma binh trung truyền ra, màu đen quang mang tản ra. Ngưng tụ ra từng giọt bất hủ thần lực, mỗi một giọt bất hủ thần lực. Trong đó đều ẩn chứa một cái tạo hóa ma trùng. Tạo hóa ma trùng dung hợp bất hủ thần lực, thông qua đại phân thân thần thuật hóa thành phân thân, thông qua đại tạo hóa thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật giao cho sinh mệnh. Thông qua đại chân lý thần thuật cùng biến hóa lớn thần thuật giao cho các loại huyết mạch trong. Nháy mắt này, chung quanh sinh thành 116.640 cái phân thân, đại bộ phận phân thậm chí là hoàng kim. Có số rất ít đạt tới nửa bước bất hủ. Này đó phân thân chia làm 9 tổ, mỗi một tổ 12.960 cái. Mỗi một cái đều nắm giữ bất đồng pháp tắc tạo thành một tòa pháp tắc dung hợp đại đạo đại trận 9. Tòa đại đạo đại trận dung hợp, tạo thành một cái không hoàn chỉnh bất hủ tạo hóa chiến trận, loại này chiến trận. Đúng là tạo hóa ma thần mạnh nhất chiến trận, đỉnh thời kỳ. Tạo hóa ma thần có thể biến ảo 129.600 cái nửa bước bất hủ điên phong phân thân. Mỗi một cái nắm giữ bất đồng pháp tắc tạo thành siêu thoát bất hủ cấp bậc chiến trận. Đúng là mượn này mới có thể hoành hành đa nguyên vũ trụ bức bách 9 đại thiên môn đồng thời ra. Tay mới bị diệt sát, hắn hiện tại tuy rằng làm không được loại trình độ này. Nhưng là phối hợp các loại tối cao thần thuật sơn trại một chút lại không thành vấn đề, hai bên giao. Thủ, từng người độc lập cắn nuốt người khổng lồ phân thân sôi nổi hủy diệt đối mặt xoán mệnh thiên tôn. Này đó cắn nuốt người khổng lồ phân thân mà kệ chết nhiều ít đều có thể lập tức trọng sinh, nhưng là đối mặt nguyên tiêu không được, mỗi một cái chết cắn nuốt người khổng lồ phân thân, đều bị hắn thao tác cắn nuốt cối xay hút đi căn nguyên. Bởi vậy hắn tuy rằng chiến lực so với trọng thương xoán mệnh thiên tôn đều kém mấy lần. Nhưng là đối mặt này đó cắn nuốt người khổng lồ phân thân ngược lại một chút không sợ, lúc này cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ, rốt cuộc chỉ là khôi phục một chút, nếu khôi phục cắn nuốt người khổng lồ phân thân chuyên trúc. Chiến trận ký ức, chỉ sợ hắn này đó tạo hóa phân thân liền bất kham một kích ầm ầm ầm. Ý chí trong lĩnh vực gian. Một cái thật lớn cắn nuốt hắc động ngưng tụ chung quanh cắn nuốt người khổng lồ phân thân chủ động. Đầu đi vào, hiển nhiên cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ đã phát hiện tiếp tục dùng phân thân thử chỉ là chịu chết. Trước mắt cái này nửa bước bất hủ hoàn mỹ khắc chế năng lực của hắn. Nhưng là hắn tin tưởng chính mình dù cho lại nghèo túng cũng không đến mức không đối phó được một cái nửa bước bất hủ, bởi vậy thân thể đoàn tụ. Đã lại lần nữa hóa thành cắn nuốt người khổng lồ thân thể, chỉ là lúc này đây. Khóe miệng không hề nhỏ giọt nước miếng giống như si ngốc giống nhau. Trong mắt đã ẩn ẩn có thể thấy được một tia trí tuệ. Nguyên tiêu lần đầu tiên kiến thức đến siêu thoát bất hủ tồn tại khủng bố sinh mệnh lực. Đều tới rồi loại tình trạng này thế nhưng còn có thể bằng vào một đạo tàn niệm gần như sống lại lại. Đây oanh! Tạo hóa ma binh biến thành trường mâu phá không ám sát. Hướng về cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ dạ dày bộ đánh sâu vào qua đi, tạo hóa ma lô dẫn động mấy. Ngàn loại có gia tốc hiệu quả pháp tác, tạo hóa ma binh đâm tốc độ dù cho là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cũng vô pháp hoàn toàn né tránh. Hình thể khổng lồ càng là làm hắn phi thường dễ dàng bị đánh trúng. Mà ven đường một đám cắn nuốt hắc động sôi nổi bị hư hóa xuyên qua tạo hóa ma binh chung thời không. Pháp tác, từ một cái khác thời không đối này tiến hành ám sát thứ lạp. Bên ngoài thân làn da, trực tiếp bị tạo hóa ma binh xé rách, mặt ngoài tử vong chi lực, dẫn động chung quanh cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ còn không có cắn nuốt chuyển hóa hủy diệt cùng. Tử vong chi lực. Phối hợp bất hủ chỉ hổ biến thành mâu tiêm lực phương pháp tắc ngạnh sinh sinh sỏ xuyên qua cắn. Nuốt người khổng lồ thủy tổ sở hữu thân thể phòng ngự, đến nỗi pháp tắc phòng ngự. tắc bị cắn nuốt cối xay cùng đại chân lý thần thuật hoàn toàn phá giải, tạo hóa ma binh tán loạn. Trong đó sở hữu tạo hóa ma trùng sôi nổi ở cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ dạ dày chung khuếch tán. Khai, không đợi cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ phân liệt khai thân thể hóa thân vô số. Vận mệnh pháp tắc cùng thời không pháp tắc phối hợp mạnh mẽ xoay chuyển cắn nuốt người khổng lồ. Thủy tổ vận mệnh tỏa định phối hợp thời không xoay chuyển. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ sẽ lần thứ hai trở về nguyên bản chỉ có bản năng mông muội trạng. Thái ước chừng 4 kiện bất hủ thần khí. Đổi lại chân chính cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tự nhiên có thể làm lơ. Nhưng là đổi lại hiện tại này một đạo sống lại một đinh điểm tàn niệm. Chỉ cần khắc chế hắn đại cắn nuốt thần thuật cùng cắn nuốt pháp tác liền có phong ấn cùng dài. Quyết khả năng, theo thời không nghịch chuyển. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ lại lần nữa khôi phục chỉ có muốn ăn bản năng, đến nỗi trong cơ thể. Cắn nuốt tới hết thảy, toàn bộ đều bị cắn nuốt cối xay đoạt lấy đi, giống như uy thực tiểu cầu giống nhau. Nguyên Tiêu dùng từng giọt bất hủ thần lực đập xuống một cái con đường. Sau đó theo phóng đại đến cực hạn tạo hóa ma lô dẫn cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ một đường tiến. Vào lò nội, hồ lô khẩu phong bế. Nguyên Tiêu trước tiên đem tạo hóa ma lô trấn áp ở nguyên thủy vũ trụ chỗ sâu trong, làm bất hủ thần. Khí, tạo hóa ma lô cũng nhất định là trong đó đứng đầu, nếu lực lượng toàn bộ kích hoạt. Đừng nói là hiện tại chỉ còn tàn niệm cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Chính là này toàn thịnh thời kỳ bị nhốt ở bên trong nghĩ ra được đều không dễ dàng. Chỉ cần vào tạo hóa ma lô tổng có thể tìm được biện pháp từ này tàn niệm chung được đến bộ phận. Truyền thừa, lại xem chung quanh. Chân thật lĩnh vực bao vây tạo hóa ma lô sau thời không bí cảnh đã bắt đầu xuất hiện cái khe chân. Thật lĩnh vực ngăn cách, thời không bí cảnh cảm giác không đến tàn niệm tồn tại, không có tàn niệm duy trì. Nếu không nhiều ít thâm niên không bí cảnh liền sẽ hoàn toàn hỏng mất biến mất không thấy, 1.200 năm, chân lý thánh quang đảo qua, Nguyên Tiêu nháy mắt phân tích ra thời không bí cảnh tồn tại thời gian, trong khoảng thời gian này. Là hắn cuối cùng bế quan thời gian, hắn có dự cảm. Lúc này đây phản hồi hoàng kim vũ trụ, nói không chừng là có thể nhìn thấy vận mệnh thiên môn, loại cảm giác này. Theo vận mệnh pháp tắc tăng lên càng ngày càng rõ ràng, hắn thiên địch. Đang ở từng bước hướng hắn tới gần, muốn đối kháng thiên địch. Được đến bất hủ trình tự đại cắn nuốt thần thuật là cần thiết. Cái này trình tự đại cắn nuốt thần thuật, phối hợp đại căn nguyên thần thuật đủ để cho hắn từ thời gian sông dài trực tiếp chuyển hóa nước. Sông hóa thành bất hủ thần lực có cũng đủ bất hủ thần lực. Hắn các loại tối cao thần thuật là có thể toàn lực thúc dục, đặc biệt là đại giết chóc thần thuật. 104 cái bất hủ. Trong đó ít nhất có 82 cái là chết ở cắn nuốt cối xay hạ. Mà cắn nuốt cối xay bản chất là từ hắn nắm giữ. Bởi vậy này đó bất hủ ngã xuống đồng dạng làm hắn ngưng tụ ra tương ứng nguyên thủy giết chóc chi. Khí, này đó nguyên thủy giết chóc chi khí. Là hắn chính diện đối kháng bất hủ tự tin nơi, đương nhiên bằng vào này đó muốn đối kháng vận mệnh. Thiên môn còn xa xa không đủ. Trừ phi hắn có thể sử dụng biến hóa lớn thần thuật luyện hóa kia viên tử vong chi tâm. Lúc này mới có thể chân chính nắm giữ một chút thuộc về siêu thoát bất hủ lực lượng có một ít tự. Bảo vệ mình chi lực chỉ cần có thể sống sót. Chính diện đối kháng sự có hoàng kim ý chí đi là mơ siêu hoàn yêu cầu. Chỉ là nắm lấy cơ hội trở thành chân chính bất hủ tạo hóa ma chủng hiện tại đã chỉ còn 1 vạn. Nhiều viên liền có thể bước đầu viên mãn, đến lúc đó bằng vào tạo hóa ma điển hắn có thể trực tiếp nắm giữ tương đương với chân chính bất hủ lực lượng, đến lúc đó mới có tư cách cùng hoàng kim ý chí tranh đoạt vận mệnh bùn bản, thời không chi môn mở ra. Nguyên Tiêu triệu hồi ra vô hạn thần thụ, ngồi ở ngọn cây. Nguyên Tiêu lấy ra tử vong chi tâm, tay phải hóa thành vô hạn cổ xà một ngụm cắn ở mặt trên. Mượn dùng ý chí bên trong lĩnh vực tràn ngập tử vong chi lực có thể cho hắn càng dễ dàng luyện hóa. Tử vong chi tâm, vô hạn cổ xà chân lý thánh quang cũng có thể khởi đến không nhỏ phụ trợ tác dụng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.